Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lester Soy, người đọc Trân Châu. Chương 36. Từ giả viên trưởng lý, Negriosov đi thẳng đến nhà tạm giam, nhưng không có ai là Maslova ở đây cả. Viên giám ngục bảo Negriosov chắc làng là ở ngôi nhà cũ giam thù phát giảng. Negriosov bèn đi tới đó. Ekaterina Maslova ở đấy thật. Viên trưởng lý quên mất là 6 tháng trước đây, sở hiến binh bày ra một vụ án chính trị và kích lên thật to, khiến trại tạm giam chật ních những sinh viên, thầy thuốc, công nhân, nữ học sinh trường trung học và nữ y sĩ. Trại tạm giam cách trại giam tù phát giảng khá xa, nên mãi gần tối Negriosov mới tới nơi. Chàng đang định bước vào cửa ngôi nhà âm mưu to lớn nọ, thì tên lính gác không cho vào, mà chỉ bấm chuông gọi. Nghe tiếng chuông, một cai ngục ra. Negriosov đưa giấy phép vào cửa, nhưng viên cai ngục trả lời là phải có phép của giám ngục mới được vào. Negriosov đến gặp viên giám ngục. Còn đang bước trên bậc hành lang đã nghe thấy lọt ra từ sau nách cửa tiếng đàn dương cầm xa xa, khúc nhạc nghe hùng tráng phức tạp. Khi người hầu gái mắt bịch một bên, vẻ cáo kỉnh ra mở cửa, thì tiếng nhạc như từ trong phòng ùa ra đáp mạnh vào tai chàng. Đó là bản khúc cuồng tưởng của Liszt, mọi người đã từng nghe chán cả rồi. Tiếng đàn đánh rất hay, nhưng có cái lạ là chỉ tấu đến có một chỗ nhất định thôi. Cứ đến chỗ đó lại nhắc lại đoạn đầu như cũ. Negriosov hỏi ông giám ngục có nhà không? Người hầu gái bảo không. Ông ấy sắp về chưa? Khúc cuồng tưởng lại ngừng và trở về đoạn cũ, rộn ràng thánh tót cho tới cái chỗ quen thuộc thì lại thôi. Để tôi hỏi xem sao. Và người hầu gái quay về. Khúc nhạc vừa mới bắt đầu lại thì bỗng nhiên chưa đến cái chỗ quen thuộc đã ngừng bặt. Có tiếng nói vọng ra bảo người ta là ông không có nhà và nội ngày hôm nay không về được. Ông còn đi thăm bạn, sao mà người ta cứ quấy rầy thế? Có tiếng người phụ nữ ở sau cánh cửa nói vọng ra, sau đó lại thấy tiếng dạo bản đàn nọ. Những tiếng đàn lại dừng lại và có tiếng xê dịch ghế. Chắc hẳn người phụ nữ chơi dương cầm ấy bực tức muốn tự thân ra trách người khách quấy rầy. Đến không phải lúc. Cha tôi không có nhà, một thiếu nữ bước ra cáo kỉnh nói. Người con gái trong thảm hại, xanh xao, đầu tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng, buồn nản. Nhạc thay khách là một người đàn ông trẻ, mặc một chiếc áo khoác tròn sang trọng. Cô ta dịu giọng, xin mời ông vào, ông cần hỏi gì à? Tôi cần xin phép gặp một nữ tù nhân giam trong ngục. Chắc là tù chính trị. Không, không phải tù chính trị. Tôi có giấy phép của ông trưởng lý. Ồ, tôi không rõ đâu. Cha tôi đi vắng. Nhưng xin mời ông cướp vào. Cô ta đứng ở phòng ngoài, nhỏ hẹp, mời cha lần nữa. Nếu không, xin mời ông đến nói với ông phó giám ngục. Ông ấy đang ở gian phòng. Xin ông cho biết quý danh là gì ạ? Xin cảm ơn cô. Negriosov nói, không trả lời câu cô ta hỏi và đi ra. Chàng vừa ra, cửa chưa kịp đóng, thì những tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng lúc trước lại vang lên. Những tiếng nhạc ấy không hợp chút nào với người con gái đáng thương kia đang cắm đầu luyện tập thật công phu. Ra đến sân, Negriosov gặp một sĩ quan trẻ có bộ ria mép vuốt sáp uống dễn lên. Chàng hỏi thăm chỗ ở viên phó giám mục, lại chính người ấy là phó giám ngục. Y cầm giấy xem qua và nói rằng đây là giấy phép vào trại tạm giam nên y không thể cho vào được. Giả lại cũng muộn rồi. Sáng mai mời ông đến, mai 10 giờ là giờ vào thăm tự do, ông cứ đến đây, ông giám ngục cũng sẽ có nhà, mai ông có thể gặp tù nhân ở phòng công cộng, mà nếu ông giám ngục cho phép thì sẽ gặp riêng ở gian phòng được. Thế là ngày hôm ấy không gặp được, Negriosov trở về nhà, chàng đi trên đường phố, nghĩ đến việc sắp gặp mặt nàng, lòng những nao nao. Bây giờ chàng nhớ lại, không phải những công việc ở tòa án, mà nhớ lại những lời đã nói với trưởng lý và mấy người coi ngục. Việc chàng tìm cách gặp nàng, việc chàng nói ý định của mình với trưởng lý, việc chàng đã đến hai nhà giam tìm gặp nàng. Tất cả những điều đó khiến chàng bồn chồn mãi, không sao bình tĩnh lại được. Về đến nhà, chàng lập tức lôi cuốn nhật ký đã từ lâu không mó đến ra, đọc lại một vài đoạn ở trong rồi viết tiếp như sau. Hai năm nay ta không ghi nhật ký và tưởng rằng không bao giờ còn quay lại cái trò trẻ con này nữa. Nhưng đâu phải là trò trẻ con, mà là câu chuyện tự nói với mình, với cái ta chân chính, thiêng liêng nằm trong mỗi con người. Suốt thời gian qua, cái ta ấy đang ngủ và mình không có ai để trò chuyện cả.